Thần cấp đặc công hệ thống, chương 639, đây nổi ta không cõng. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới đây, Hứa Thục Văn thăm dò mà hỏi, người cho ta truyền công, cởi quần áo cùng không cởi quần áo kỳ thật không có khác biệt đúng không? Cái này, Lâm Hoan cười khan vài tiếng, sau đó mới nói ra, có vẻ như không có gì khác biệt ngươi. Thật xấu, Hứa Thục Văn lập tức thẹn thùng không thôi, đỏ mặt lấy bắt đầu đập lên Lâm Hoan lồng ngực. Lâm Hoan một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, cười xấu xa nói, đây nổi ta không cõng, là chính ngươi muốn thoát có được hay không? Hứa Thục Văn cắn môi tiếng như nhỏ mũi nói ra ta. Ta cho là ngươi nói truyền công, là giống phim võ hiệp bên trong dạng này. Không thể mặc quần áo, loại kia, lúc ấy trong óc nàng hiện ra hình tượng chính là tiểu long nữ cùng dương quá tại trong bụi hoa, không mảnh vải che thân lòng. Bàn tay áp vào nhau tu luyện tràng cảnh. Lâm Hoan một tay vuốt ve bắp đùi của nàng, một tay tại nàng mông mềm lên không ngừng xoa nắn, trêu đùa ta chỉ có thể nói tưởng tượng của ngươi quá mức phong phú. Hắn vừa muốn đang đùa giỡn Hứa Thục Văn vài câu, trên người điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, hắn phát hiện đúng là Lạc Băng Nhan đánh tới. Lâm Hoan trong lòng nhất thời chính là siết chặt, hắn hiện tại hành vi thì tương đương với ở bên ngoài ăn vụng, nếu là bị vị hôn thê biết vậy liền thảm rồi. Hiện tại hắn liền xông Hứa Thục Văn làm cái im lặng thủ thế, sau đó mới nhận nghe điện thoại, uy, lão bà, ngươi nhớ ta à nha. Hứa Thục Văn còn tại hiếu kỳ là ai cho Lâm Hoan gọi điện thoại đây, nghe được lão bà. Hai chữ này sau thân thể mềm mại của nàng chính là run lên, đồng thời trong lòng nổi lên một trận ghen tuông. À, ba ngày sau liền xuất phát, tốt ta đã biết ngày mai ta liền đi Giang Nam. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì để ngươi suy tính a? Hứa Thục Văn sắc mặt hơi tái nhẹ gật đầu, nói ra, biết ngươi là đã kết hôn nam nhân, nếu như ta đem thân thể cho ngươi ta chính là tiểu tam. Lâm Hoan lắc đầu cười cười nói, ây, ta chỉ là đính hôn, còn chưa kết hôn, bất quá ta nhất định sẽ cưới nàng, mặt khác. Ta không chỉ có nàng một nữ nhân a. Hứa Thục Văn sừng sốt, sau một lúc lâu nàng mới hỏi, ngươi còn có những nữ nhân khác. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện bản thân thật cũng không biết một tí gì Lâm Hoan. Có, hơn nữa còn không chỉ một, Lâm Hoan không nghĩ tại loại vấn đề này lên lừa gạt Hứa Thục Văn, sở dĩ. Người hảo thật suy tính một chút đi, kỳ thật coi như ngươi không. Đem thân thể cho ta, ta cũng không biết để ý, ngươi chỉ cần giúp ta xử lý thật hoa thành thế giới dưới đất, không cho nó sai lầm là được rồi, đến mức trước đó cùng ngươi ở giữa ước định hiện tại cũng có thể không còn giá trị rồi. Hứa Thục Văn biết Lâm Hoan nói rất đúng. Trở thành nữ nhân của hắn, ước định có thể nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nàng đối với mình dáng người cùng tướng mạo hay là rất có lòng tin, Lâm Hoan có thể đem đưa đến bên miệng mỹ vị thả đi, đây đủ để chứng minh hắn là một vị chân quân tử. Nhưng là, Lâm Hoan lại có không chỉ một nữ nhân, loại chuyện này cũng làm cho trời sinh tính truyền thống Hứa Thục Văn có chút không thể nào tiếp thu được. Người hảo thật suy tính một chút đi, Lâm Hoan cũng thật muốn cầm xuống Hứa Thục Văn một máu, nhưng... Hắn lại bước không qua trong lòng mình cái kia đạo khảm. Không bằng đem bóng ra đá cho Hứa Thục Văn, để nàng làm quyết định. Ta, Hứa Thục Văn muốn nói lại thôi. Lâm Hoan cười cười, đứng người lên nói ra, không cần cảm thấy khó xử, vô luận ngươi làm ra quyết định gì ta cũng sẽ không tức giận. Có một câu làm cho chi ta hạnh mất đi là do số mệnh của ta, một ít chuyện không cần tận lực cưỡng cầu thuộc về mình cuối cùng rồi sẽ thuộc về bản thân, không thuộc về mình coi như cưỡng ép lưu lại cũng biết ăn vào vô vị. Người hảo thật suy nghĩ một chút đi ta đi chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan liền đứng người lên đi ra ngoài. Nhìn xem Lâm Hoan đẩy cửa rời đi phòng, Hứa Thục Văn ngồi ở trên ghế salon trầm tư, sau một lúc lâu nàng đứng người lên cầm lấy tản mát ở trên ghế salon quần áo. Chuẩn bị mặc vào, nhưng lại tại nàng phải mặc lên váy thời điểm, nàng đột nhiên đưa trong tay quần áo lại lần nữa đặt ở trên ghế salon, tiếp lấy nàng đến cửa phòng, đem cửa phòng từ bên trong khóa ngược lại. Sau khi làm xong, nàng đi trở về cạnh ghế salon, xoay người đem tất chân tuột đến mắt cá chân chỗ, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Tại chỉ có một mình nàng trong phòng, Hứa Thục Văn nâng lên ngọc thủ đặt ở bản thân một đôi ngực to bên trên, sau đó một cái tay bắt đầu chậm rãi rời xuống. Đầu ngón tay xẹt qua nàng cao nhọn ngọn núi, bằng phẳng bụng dưới, bóng loáng bẹn đùi, cuối cùng đứng tại nơi nào đó. Nha, cùng với một tiếng tiêu hồn thực cốt thân ngâm, Hứa Thục Văn sắc mặt nổi lên ửng hồng. Hứa Thục Văn mặc dù không giống Lạc Băng Nhan, Hàn Vận Tiêu Tiêu dạng này có nào đó thị mấy đại mỹ nữ một trong danh. Hảo, nhưng nàng tại Hoa Thành Thượng Lưu vòng tròn bên trong vẫn rất có phương danh. Một nữ nhân như thế vậy mà lại tại quầy rượu trong phòng chung tự Ngô Tự Nhạc, nếu như bị người ta phát hiện tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng hành vi phóng túng, thật sự là Lâm Hoan vừa rồi đối nàng một phen trêu chọc sớm đã đem nàng trêu chọc nửa vời, rất là khó chịu. Nàng cũng là tình đến nồng chỗ, mới có thể làm ra như thế cảm thấy khó xử sự tình. Cũng may Việt Tô quán ba đã là Lâm Hoan sản nghiệp mà Hứa Thục Văn làm Lâm Hoan người phát ngôn, nàng tại nhà này quán ba chính là tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy tồn tại. Dù là nàng tại trong phòng rời sông lấp biển, không có nàng cho phép cũng sẽ không có người tiến đến, cho nên nàng có thể yên tâm to gan chơi. Rời đi quầy rượu Lâm Hoan cũng không biết Hứa Thục Văn vậy mà lại tại hắn sau khi đi bắt đầu tự Ngô Tự Nhạc, bằng không mà nói hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở về, hào hào thưởng thức một phen khó gặp cảnh đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền dẫn Thủy Nguyệt Thất Mỹ chạy tới Hoa Thành sân bay, ngồi sớm nhất chuyến bay đến Giang Nam. Đi vào Giang Nam về sau, Lâm Hoan theo thường lệ để Thủy Nguyệt Thất Mỹ trước tiên ở trong tiểu điếm dàn xếp lại, sau đó hắn một thân một mình đón xe tiến về Lạc Thần cao ốc tìm được ngay tại làm việc Lạc Băng Nhan. Nhìn thấy đi theo thư ký sau lưng đi tới Lâm Hoan về sau, Lạc Băng Nhan rất là kinh ngạc đến như vậy nhanh. Lâm Hoan đi đến trước bàn làm việc cười nói, lão bà đại nhân triệu hoán ta đương nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới A, Lạc Băng Nhan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phong tình vạn trùng. Lườm hắn một cái, sau đó đối với thư ký nói ra tiểu lý, ngươi đi ra ngoài trước đi, vâng, Lạc Tổng. Tiểu lý xoay người về sau, bình tĩnh sắc mặt mới xuất hiện một tia biến hóa, luôn luôn lãnh nhược băng xương Lạc Tổng vậy mà đỏ mặt trời ạ, thật đáng sợ. Đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Hoan đi đến Lạc Băng Nhan sau lưng, đưa tay đặt ở hai vai của nàng bên trên, một bên xoa nắn lấy vừa nói. Lạc Băng Nhan trên mặt hiện ra một tia hạnh phúc ý cười, nói ra, lấy quặng thiết bị, xe chuyển vận chiếc công nhân ta đều đã chuẩn bị xong, vận chuyển thiết bị tàu hàng ta cũng liên hệ tốt, hai ngày sau liền có thể lên đường tiến về Matoso. Lâm Hoan thở dài nói, kỳ thật ngươi phái một người đi qua là được, không cần tự mình đi. Lạc Băng Nhan ôn nhu cười nói, không cần khuyên ta, đây là Lạc Thần tập đoàn lần thứ nhất tiếp cận. Mỏ vàng lĩnh vực ta nhất định phải tới để mắt tới mấy ngày, vậy được rồi. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ, sau đó nói ra, bất quá trước lúc này ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi, lần này ta cũng muốn đi tùy hành ngoại trừ ta 7 tên đội viên bên ngoài còn có một cái hoa hạ quan phương nghiên cứu khoa học tiểu tổ, mặt khác. Ta còn thay ngươi tìm 7 tên nữ bảo tiêu, cách chương.